Đạo tâm trùng ma, chương 984, văn võ song trạng nguyên, gocchuyenaudio.com, lật tay một cái, một chiếc chiến hạm phát ra uy thế cường hãn xuất hiện ở trong tay Nguyên Ma. Nguyên Ma tuy không cho rằng ba người bọn Tần Thiếu Phong có thể đủ thống nhất Ma Uyên Đại Lục, chẳng qua để cho Tần Thiếu Phong thử xem cũng không sao, nếu Tần Thiếu Phong làm được như vậy đối với Nguyên Ma Hoàng Triều mà nói tự nhiên là chỗ tốt cực lớn, mà cho dù bọn Tần Thiếu Phong không thành công, như vậy tổn thất cũng chẳng qua là ba người bọn Tần Thiếu Phong mà thôi, đối với Nguyên Ma Hoàng Triều mà nói không có bất cứ tổn thất gì. Nghĩ đến những cái này, Nguyên Ma lật tay một cái, một chiếc chiến hạm chỉ dài có một thước xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó chiến hạm liền tự hành bay hướng về phía Tần Thiếu Phong, bị Tần Thiếu Phong chộp vào trong tay. Tiếp theo Nguyên Ma nói với Tần Thiếu Phong. Đây là chiến hạm của trẫm, hôm nay liền ban cho ngươi, trẫm chờ tin tức tốt của ngươi. Tần Thiếu Phong nghe xong Nguyên Ma nói, gật gật đầu, lập tức đem chiến hạm kia thu lại, nói với Nguyên Ma. Thánh Thượng yên tâm, thần tất nhiên sẽ không cô phụ Thánh Thượng kỳ vọng cao. Sau khi nói xong, Tần Thiếu Phong mang theo Tần Thiên Quyến cùng huyết chú tử hướng về bên ngoài đi đến, trong đại điện chỉ còn lại có hai người lão Thái Phó cùng Nguyên Ma. Thái Phó, ngươi nói tiểu tử này có thể thành công không? Nguyên Ma nói với lão Thái Phó đứng ở phía dưới, lại nói đến lão Thái Phó này ở thời điểm Nguyên Ma lúc trước làm thái tử coi như từng là sư phụ của Nguyên Ma, dạy Nguyên Ma không ít thứ cho nên địa vị ở Nguyên Ma Hoàng Triều vẫn rất cao, Nguyên Ma đối với lão Thái Phó cũng rất tín nhiệm. Lão Thái Phó nghe xong Nguyên Ma nói, khuôn mặt lúc trước luôn âm trầm kia lại khôi phục bình thường, sau khi hành lễ hướng về Nguyên Ma nói. Thánh Thượng, thần cảm thấy tiểu tử này thật là có khả năng thành công, Thánh Thượng lúc trước chưa nhìn thấy một màn thời điểm Tần Thiếu Phong cướp lấy võ trạng nguyên kia, hai người sau lưng tiểu tử này đều là cao thủ sơ thánh tứ trọng thiên, hơn nữa còn đều có thể thi triển nguyền rủa lực, lại đều đối với tiểu tử này nói gì nghe nấy, có hai người kia phụ giúp mà nói không chừng thật đúng là có thể thành công. Làm cho người ta không nghĩ tới là bộ dáng lão Thái Phó lúc này vậy mà đối với Tần Thiếu Phong rất tin tưởng, phải biết rằng Tần Thiếu Phong chống đối lão Thái Phó như thế, lão Thái Phó nên là chờ đợi Tần Thiếu Phong không thể thành công mới đúng, nhưng mà lúc này lão Thái Phó lại thay đổi một bộ dáng rất thưởng thức Tần Thiếu Phong, chẳng lẽ nói lão Thái Phó ở bên ngoài là đang diễn trò sao? Nguyền rủa lực sao, ngược lại càng lúc càng có ý tứ. Nguyên Ma sau khi nghe xong lão Thái Phó nói cười nói, hắn trái lại không nghĩ tới Tần Thiên Quyến, huyết chú tử phía sau Tần Thiếu Phong vậy mà có thể thi triển nguyền rủa lực, lúc trước ngược lại xem thường Tần Thiếu Phong, có thể thu phục hai người có thể thi triển nguyền rủa lực hơn nữa có thực lực sơ thánh tứ trọng thiên, xem ra tất nhiên là có chỗ độc đáo. Đương nhiên, lão Thái Phó cùng Nguyên Ma cũng không biết Tần Thiếu Phong căn bản là không thu phục Tần Thiên Quyến cùng huyết chú tử. Tần Thiên Quyến là bảo bối khuê nữ của Tần Thiếu Phong, mà huyết chú tử thì bởi vì Tần Thiên Quyến là thiên quyến chi nữ mà chết không biết xấu hổ dán lên, cho nên căn bản là không tồn tại chuyện thu phục, chẳng qua rơi ở trong mắt lão Thái Phó cùng Nguyên Ma, lại tỏ ra Tần Thiếu Phong sâu không lường được hẳn. gocchuyenaudio.com Lên, Tần Thiếu Phong mang theo huyết chú tử cùng Tần Thiên Quyến rời Hoàng Cung, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy Tần Thiếu Phong không sợ Nguyên Ma, chẳng qua chưa đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, hắn thật đúng là không muốn dùng đến Thương Khung Chi Nhãn cùng Cửu Cửu Chí Tôn Chân Long Tử Khí, dù sao nếu đợi đến thời điểm dùng đến hai thứ này, chính là lúc sinh mệnh Tần Thiếu Phong bị uy hiếp, Tần Thiếu Phong cũng không muốn mạo hiểm đi chờ hai thứ này phát uy, vẫn là dựa vào chính mình đáng tin hơn một chút. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, khóe miệng Tần Thiếu Phong lộ ra một tia cười lạnh, thời điểm lúc trước Nguyên Ma ở trong đại điện Hoàng Cung tuy rằng nhìn như rất bình tĩnh, chẳng qua lại giấu giếm mãnh liệt, ở trong quá trình Tần Thiếu Phong cùng Nguyên Ma nói chuyện, Tần Thiếu Phong đã cảm giác được Nguyên Ma này ở trong bóng tối hướng bọn họ thi triển thủ đoạn, giống như là Tần Thiếu Phong gieo ma trùng ở trên người khác. Tần Thiếu Phong tự nhiên là có thể đoán ra đây là Nguyên Ma muốn khống chế bọn họ, chẳng qua Tần Thiếu Phong có được ma trùng tự nhiên là không sợ chuyện như vậy, để mặc Nguyên Ma thi triển, mà Nguyên Ma kia gieo vào Tần Thiếu Phong, thứ trong cơ thể Tần Thiên Quyến cùng huyết chú tử cũng là ở trước tiên đều bị ma trùng của Tần Thiếu Phong cắn nuốt. Quay đầu nhìn Hoàng Cung đại điện của Nguyên Ma một cái, Tần Thiếu Phong mang theo huyết chú tử Tần Thiên Quyến đi về phía trước, Nguyên Ma người đã muốn tính kế, như vậy thì xem cuối cùng là ai tính kế ai đi. Lật tay một cái, đem chiến hạm Nguyên Ma ban cho triệu hồi ra, Tần Thiếu Phong rót đạo lực vào trong đó, nhất thời chiến hạm liền không ngừng mở rộng, sau khi hóa thành trăm trượng, ba người bọn Tần Thiếu Phong liền bay vào chiến hạm, đầu tiên là bay hướng về phương Bắc. Tuy nói Tần Thiếu Phong cho dù ở Hoàng Triều Nguyên Ma Hoàng Triều này cũng có thể làm cho người đứng đầu bốn đại Hoàng Triều hướng Nguyên Ma Hoàng Triều thần phục, chẳng qua nếu làm như vậy mà nói thì quá giả rồi, cho nên Tần Thiếu Phong vẫn cần đi diễn một tuồng kịch, mà Tần Thiếu Phong lựa chọn Dục Ma Hoàng Triều phương Bắc trước tự nhiên là vì biểu hiện Tần Thiếu Phong trung quy ở Trấn Bắc Vương Nguyên Thần. Không nói cái này, tốc độ chiến hạm Nguyên Ma ban cho Tần Thiếu Phong thật sự đủ nhanh, Ma Uyên đại lục rộng lớn cỡ nào, nhưng mà chiến hạm này chỉ rót vào một chút đạo lực đã là tốc độ vô cùng nhanh chóng lên đường, không cần bao lâu đã đi tới lãnh thổ Bắc Bộ của Nguyên Ma Hoàng Triều, đi tới thành trì trấn Bắc Vương Nguyên Thần trấn thủ. Này trấn Bắc Vương Nguyên Thần cũng đã là con rối của Tần Thiếu Phong, cho nên tự nhiên là toàn lực phối hợp Tần Thiếu Phong, vì thế kế tiếp Tần Thiếu Phong liền diễn một hồi trò hay cho Nguyên Ma xem, ở dưới sự trợ giúp của Tần Thiên Quyến cùng huyết chú tử Tần Thiếu Phong lần nữa đại chiến Hoa Mị Nương, hơn nữa thành công chiến thắng Hoa Mị Nương, lập tức trấn Bắc Vương Nguyên Thần dẫn dắt đại quân xông vào Dục Ma Hoàng Triều, đem toàn bộ Dục Ma Hoàng Triều đều chinh phục. Mà quá trình này chẳng qua là dùng 3 ngày thời gian, Dục Ma Hoàng Triều liền cắt vào trong bản đồ Nguyên Ma Hoàng Triều. Thời điểm tin tức này truyền đến Nguyên Ma Hoàng Triều, toàn bộ Nguyên Ma Hoàng Triều đều chấn kinh rồi, phải biết rằng chinh chiến giữa Nguyên Ma Hoàng Triều cùng 4 đại Hoàng Triều chính là tiến hành không biết bao năm tháng rồi, cho dù Nguyên Ma Hoàng Triều chiếm cứ một nửa lãnh thổ. Góc truyện audio.com, toàn bộ Ma Uyên Đại Lục có được thực lực vô cùng khổng lồ cũng không thể chinh phục 4 đại Hoàng Triều, mà nay Tần Thiếu Phong vậy mà thành công. Trong lúc nhất thời cái tên Tần Thiếu Phong võ trạng nguyên ở toàn bộ Nguyên Ma Hoàng Triều đều là truyền khắp, đương nhiên, Nguyên Ma nghe được tin tức này cũng rất rung động, hắn vốn cho rằng Tần Thiếu Phong không thể thành công, không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà thực thành công rồi, điều này làm cho Nguyên Ma rất là ngoài ý muốn, mà Tần Thiếu Phong thành công cũng làm cho Nguyên Ma đối với Tần Thiếu Phong càng thêm kiêng kỵ. Một người có thể chinh phục một cái hoàng triều tự nhiên là người không đơn giản, nếu Tần Thiếu Phong thật sự đem 4 đại hoàng triều chinh phục hết, khiến cho Ma Uyên đại lục thống nhất, như vậy Tần Thiếu Phong tuyệt đối có thực lực đảo điên Nguyên Ma Hoàng Triều, thành lập hoàng triều thuộc về mình, cũng chính vì như vậy, Nguyên Ma tự nhiên đối với Tần Thiếu Phong rất là kiêng kỵ hẳn lên. Nếu không phải bởi vì cảnh giới của hắn hiện tại không thể ra tay đối với người cảnh giới thấp hơn so với hắn, Nguyên Ma khẳng định là muốn ở thời điểm Tần Thiếu Phong thật sự đem 4 đại hoàng triều chinh phục, đem Tần Thiếu Phong chém giết lấy tuyệt hậu hoạn, bớt ở sau khi Nguyên Ma rời Ma Uyên đại lục, Tần Thiếu Phong sẽ sinh ra ý nghĩ đối với Nguyên Ma hoàng triều, chỉ là rất đáng tiếc hắn cũng không thể ra tay. Chẳng qua Nguyên Ma nghĩ đến Tần Thiếu Phong đã bị mình hạ cấm chế, sống chết hoàn toàn nắm ở trong tay hắn, cái này cũng làm cho trong lòng Nguyên Ma an tâm không ít. Đương nhiên, đối với Tần Thiếu Phong nhân vật như vậy vẫn là phải đề phòng chút, cho nên trong lòng Nguyên Ma cũng đang kế hoạch phải đối phó Tần Thiếu Phong như thế nào, không cho Tần Thiếu Phong tạo thành ảnh hưởng gì đối với Nguyên Ma Hoàng Triều. Sau khi Tần Thiếu Phong chinh phục Dục Ma Hoàng Triều, liền ngựa không dừng vó hướng về Huyết Ma Hoàng Triều xuất phát, lại dễ dàng thu phục Huyết Ma Hoàng Triều, điều này làm cho Nguyên Ma Hoàng Triều chấn động một lần nữa, toàn bộ thần dân Nguyên Ma Hoàng Triều đều sôi trào hẳn lên, nhưng mà thời gian không bao lâu Tần Thiếu Phong lại đem Hỏa Ma Hoàng Triều chinh phục, một lần này toàn bộ Nguyên Ma Hoàng Triều đều choáng váng rồi, lúc này mới bao nhiêu thời gian, 3 đại Hoàng Triều đã bị chinh phục rồi. Và phải biết rằng Nguyên Ma Hoàng Triều này chiếm cứ một nửa lãnh thổ toàn bộ Ma Uyên Đại Lục, đó chính là đã trải qua bao nhiêu năm mới có thể có thành tựu như vậy, mà Tần Thiếu Phong hiện tại tổng cộng mới dùng hơn 10 ngày thời gian đã đánh hạ 3 đại Hoàng Triều, đã là 3/4 toàn bộ lãnh thổ Nguyên Ma Hoàng Triều, đây là công lao cỡ nào? Ở bên trong quy củ của Nguyên Ma Hoàng Triều, nếu có thể đoạt được 10 tòa thành trì cho Nguyên Ma Hoàng Triều thì đủ phong tước, mà nếu đoạt được một cái Hoàng Triều, đó chính là có thể phong làm vương khác họ, mà hiện tại Tần Thiếu Phong đoạt được 3 cái Hoàng Triều cho Nguyên Ma Hoàng Triều, vậy phải phong thưởng Tần Thiếu Phong như thế nào? Toàn bộ con dân Nguyên Ma Hoàng Triều đều là đang nghị luận chuyện này. Lúc này chuyện trước đó Tần Thiếu Phong đánh cực cùng lão thái phó ở trên khoa khảo cũng đã sớm truyền bá ra, mà hiện tại Tần Thiếu Phong đã chinh phục 3 cái hoàng triều, tuy rằng còn chưa thống nhất Ma Uyên đại lục nhưng mà ở trong lòng con dân Nguyên Ma Hoàng Triều, Tần Thiếu Phong đó chính là văn võ song trạng nguyên của Nguyên Ma Hoàng. Góc truyện audio.com, triều, hơn nữa là đệ nhất văn võ song trạng nguyên xưa nay chưa từng có. Phải biết rằng mặc kệ là vương triều, hay là hoàng triều, việc khó nhất chính là mở rộng lãnh thổ, mà Tần Thiếu Phong vậy mà dễ dàng chinh phục 3 đại hoàng triều cho Nguyên Ma Hoàng Triều như thế, mở rộng bao nhiêu lãnh thổ cho Nguyên Ma Hoàng Triều, cho nên cho dù Tần Thiếu Phong cuối cùng không thể thống nhất Ma Uyên đại lục, công lao của hắn cũng đủ để cho hắn thắng lão thái phó rồi. Chính như Tần Thiếu Phong lúc trước nói như vậy, thống nhất Ma Uyên đại lục bằng vào thiên hạ đệ nhất văn chương là vô dụng, dựa vào vẫn là thực lực, hiện tại Tần Thiếu Phong đã chứng minh điểm này, cho nên hiện tại Tần Thiếu Phong thắng rồi. Đương nhiên, chuyện kế tiếp liền càng thêm chứng minh Tần Thiếu Phong thắng, đó chính là ở sau khi Tần Thiếu Phong chinh phục 3 đại hoàng triều, Hắc Ma Hoàng Triều vậy mà chủ động hướng Nguyên Ma Hoàng Triều thần phục. Lần này đã không cần chứng minh nữa, Tần Thiếu Phong thắng Lão Thái Phó, hắn hiện tại đã là văn võ song trạng nguyên thật sự, mà đối với Hắc Ma Hoàng Triều thần phục cũng rất dễ lý giải, lúc trước bốn đại Hoàng Triều cùng nhau xuất binh mới có thể chống lại Nguyên Ma Hoàng Triều, nay ba đại Hoàng Triều khác đều đã bị chinh phục, Hắc Ma Hoàng Triều cũng không có lực lượng tiếp tục nhảy nhót nữa. Cách chương.